Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 489, buổi họp báo bên trên tiếng kinh hô. Giờ tị canh ba, thời gian đến một cái, ba tiếng chiêng trống chợt gõ, thương lâu trước cửa trong nháy mắt gần lắng xuống. Có thư trà quán, tiệc rượu các loại tiền lệ. Dân chúng cũng thích ứng thương lâu quy củ, biết chỉ cần tiếng chiêng trống vừa vang lên, liền muốn an tĩnh lại. Tất cả mọi người rất cho mặt mũi, cũng không có người sẽ cố ý làm loạn. Thậm chí bên này tiếng chiêng trống vừa vang lên, cổ đạo nghiễm tràng những địa phương khác thanh âm cũng đều đi theo an tĩnh lại. Một ít sạp nhỏ phiến đều ngừng gào thét. Này cổ đạo nghiễm tràng chính là thương minh. Không ai dám cho thương lâu vào mắt dược, cửa chờ đợi Trương Tắc, vốn đang lại muốn như thế nào để cho hiện trường trăm họ an tĩnh. Không nghĩ tới này tiếng chiêng trống vừa vang lên, bốn phía yên lặng như tờ. Trương Tắc tâm lý mừng rỡ không thôi, cùng thời điểm đối thương minh có thể số lượng lớn cảm giật mình. Cũng càng thêm hết sức chăm chú, hắn càng ngày càng cảm thấy. Này cái trưởng quỹ tiền đồ vô lượng, mặc dù là cái con rối, cũng cuối cùng cũng có thành công một ngày. Hắn cho mình bơm hơi, tuyệt đối không thể lộ khiếp. Trường hô khẩu khí, Trương Tắc nện bước vững vàng nhịp bước, chậm rãi leo lên tới đài. Chư vị hương thân, kẻ hèn Trương Tắc, thiểm vi thương lâu trưởng quỹ, hôm nay vinh hạnh người chủ trì buổi họp báo. Nếu như có cái gì sơ sót chỗ, xin chư vị quý nhân các hương thân, chiếu cố nhiều hơn. Thông lệ mở màn, mọi người cũng rất cho mặt mũi vỗ tay ủng hộ. Trương Tắc lại khách khí mấy câu, liền thẳng vào chính đề. Tốt lắm, thiên cũng không sớm, chư vị đều là thời gian quý báu người bận rộn. Ta cũng không nhiều dài dòng, thẳng vào chủ đề. Trương Tắc lời vừa ra khỏi miệng, phía dưới người sở hữu, tất cả đều ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trương Tắc. Sợ mình lậu nghe một chữ, bị mấy trăm người chăm chú nhìn, Trương Trạch cũng có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều là hưng phấn, muốn lấy trước, bên cạnh hắn nhân cũng đối với hắn không để ý tới. Có rất ít người nguyện ý nghe hắn nói, mà bây giờ đâu rồi, mấy trăm người cũng mong đợi hắn nói chuyện. Cũng yên lặng không nói lắng nghe hắn lên tiếng. Loại này tôn trọng, loại này vinh dự, để cho Trương Tắc cả người nhiệt huyết sôi trào. Nương ao, nhi tiền đồ. Trương Tắc tâm lý sôi sùng sục giống như là một nồi nước sôi. Đầu tiên, ta nói một chút quy củ. Bởi vì lần này là buổi họp báo, là không phải chính thức bán, cho nên chuẩn bị hàng hóa có hạn, không thể nào thỏa mãn người sở hữu nhu cầu. Cho nên, lần này bán hàng hóa quy củ, cùng thường ngày sẽ khác nhau. Mọi người nghe vậy, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Bọn họ chỉ sợ cái này. Bọn họ không thiếu tiền, lại sợ liền tiêu tiền cơ hội cũng không có. Vì vậy, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Trương Tắc. Tâm lý khẩn trương không được. Đầu tiên, ta xác nhận một chút. Các vị đang ngồi ở đây trưởng quỹ, có hay không không muốn mua đồ vật? Nếu như có, mời ý chào một cái. Trương Tắc lời nói xong, phía dưới không có động tĩnh gì. Mọi người nếu đã tới, nhất định là vì rồi mua đồ. Ai cũng là không phải người rảnh rỗi. Trương Tắc đã sớm ngờ tới loại tình huống này. Hắn chỉ là xác nhận một chút, không có chờ lâu, liền nói tiếp. Tốt lắm. Mời trước cho phép ta vì mọi người giới thiệu một ít hôm nay buổi họp báo ngũ dạng hàng hóa. Trương Tắc dứt tiếng nói, vừa có một người mặc thương minh đặc biệt đồng phục thị nữ bưng mâm đi tới. Chuyện thứ nhất hàng hóa, trinh quan giấy lớn. Cái này trinh quan giấy lớn là làm ra trinh quan giấy Đỗ Đại Lang Quân cùng Hồ Thuyết Đại Sư tác phẩm mới. Trinh quan tân giấy so với truyền thống tân giấy càng mềm mại, càng bền chắc, hơn nữa tờ giấy không ra mặc, không tiêu tan mặc, là trước mắt mới chỉ ta đại đường chất lượng tốt nhất giấy, này còn là không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là Đỗ Đại Lang quân một ít vì tạo phúc trăm họ, cho nên không nghiên cứu như thế hàng hóa, cũng sẽ tận lực hàng nhẹ vốn. Cho nên, ngài không có nghe lầm, này Trinh Quan Tân giấy, so với truyền thống giấy lớn giá cả thấp hơn. Bây giờ giấy lớn là ngũ đồng tiền một tấm, mà Trinh Quan giấy lớn chỉ cần một đồng tiền một tấm. Trương Tắc lời vừa ra khỏi miệng, phía dưới một mảnh xôn xao. Dân chúng bình thường mặc dù dùng không nổi giấy lớn, nhưng cũng có thể biết trong đó khác nhau. Chất lượng tốt hơn Trinh Quan giấy lớn lại chỉ là lão giấy lớn giá cả hai thành. Như thế lương tâm giá cả, dân chúng đều là chưa bao giờ nghe. Như thế có thể thấy, Đỗ Đại Lang quân thiện tâm a. Phía dưới quản gia, các trưởng quỹ cũng đều rất là ngoài ý muốn. Mới vừa rồi liền có mấy cái thị nữ nắm mâm phân biệt để cho các gia quản gia. Trưởng quỹ nhìn rồi Trinh Quan giấy lớn chất lượng. Tất cả mọi người là người biết, một dựng mắt liền đã nhìn ra, Trinh Quan giấy lớn so với lão giấy lớn chất lượng tốt bên trên đâu chỉ một nước. Hơn nữa giá cả còn như thế công đạo, như vậy giấy vừa ra, phòng trừng lão giấy lớn hoặc là xuống giá, hoặc là cũng chỉ có thể thối lui ra thị trường, cũng còn khá hiện trường không có giấy cửa hàng trưởng quỹ. Bằng không thế nào cũng phải khóc ngất đi. Phòng trừng lần này buổi họp báo sau này, không muốn biết lại có bao nhiêu người đối Đỗ cấu hận cắn răng nghiến lợi. Cũng không biết bao nhiêu người sẽ khóc ngất ở nhà cầu. Bất quá bọn hắn cũng liền có thể sau lưng mắng mắng Đỗ cấu. Nếu hắn không làm môn lại có thể thế nào? Nếu như có hiểu chuyện, lúc này với Thương Minh hợp tác mới là chính xác nhất. Nhưng phỏng chừng rất nhiều người cũng không có cụt tay dũng khí. Bọn họ sẽ không hiểu. Thương trường xưa nay đã như vậy. Đại Lãng đào xa, Trinh Quan giấy lớn xuất hiện, phá vỡ rất nhiều người kế hoạch. Lúc trước rất nhiều người không muốn mua giấy lớn, nhưng bây giờ đã động tâm tư. Lão Trương, đừng nóng, tin tưởng ta, giữ nguyệt kế hoạch làm việc đi. Được, ngoặc kép. Giấy lớn giới thiệu xong, liền có nhân bưng lên kiện thứ hai hàng hóa. Trương Tắc cầm lên xà bông thơm, không nói chuyện trước, mà là ngay trước người sở hữu mặt, để cho người ta đánh tới một chậu nước. Phân tích rõ liền nói rằng, chắc hẳn các vị có đều nghe nói. Không tệ, đây chính là Đỗ Lang quân mới nhất chế tạo xà bông thơm. Loại này xà bông thơm, so với chúng ta dùng lá lách không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu lần. Chẳng những sử dụng phương diện, hơn nữa đi dơ năng lực siêu cường. Mọi người lại nhìn, Trương Tắc vừa nói, nhảy xuống đài, sau đó làm đến mọi người mặt, nắm tay trên đất qua lại cỏ, có không ngừng trà sát, cho đến hai tay cũng dính đầy bụi đất, hơn nữa còn vững vàng dính ở trên tay. Giặt rửa cũng không tốt giặt rửa cái loại này. Trương Tắc đem hai tay tỏ ý cho mọi người. Mọi người cũng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Sau đó Trương Tắc để cho người ta đem thủy cùng xà bông thơm lấy xuống. Trương Tắc ngay trước mọi người dùng xà bông thơm rửa tay. Cũng liền mấy hơi thở, Trương Tắc thay đổi tắm xong, lần nữa đưa hai tay ra. Mọi người nhìn một cái, nhất thời vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tê, sạch sẽ như vậy. Đúng a, ta cảm giác này ít nhất phải ở trong nước nóng phao nửa giờ mới có thể giặt rửa như vậy hoàn toàn. Chứ, trong suốt như ngọc, trong trắng lộ hồng, giặt rửa không dính một hạt bụi. Coi là thật không tưởng tượng nổi. Ồ, mùi vị gì? Ngoặc kép, chắc hẳn mọi người cũng nhìn thấy. Thậm chí cũng ngửi thấy, không tệ, này xà bông thơm bên trong, còn tăng thêm cánh hoa, rửa tay đi qua, trên tay sẽ lưu lại nhàn nhạt mùi hoa vị, hơn nữa có thể bảo tồn rất lâu. Ta dám cam đoan, dùng loại này xà bông thơm tắm, định có thể để cho ngài khắp người mùi hoa. Trương Tắc nói xong, phía dưới trăm họ rất nhiều người hâm mộ con mắt đều đỏ. Không cần nghĩ cũng biết, loại này thần vật, khẳng định rất đắt, bọn họ muốn mua cũng không mua nổi. Trương Tắc giống như là nhìn thấu phía dưới trăm họ tiếng lòng. Không khỏi cười nói, chư vị, mọi người có lẽ không biết, này xà bông thơm chẳng những dùng bền. Một khối xà bông thơm ít nhất có thể dùng vài chục lần thậm chí hơn trăm lần. Hơn nữa giá cả cũng rất công đạo. Một khối xà bông thơm chỉ cần 19 văn. Ngài không có nghe lầm. Chỉ cần 19 văn. Trương Tắc vừa dứt lời. Một đám quản gia, trưởng quỹ còn không nói gì. Dân chúng trước nổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,